audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 286 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 286 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước thái độ không nói lý lẽ, không muốn cho bất kỳ một ai sống sót của ông lão canh mộ, đám người Dịch Minh Thiên và thánh nữ Thần Hòa chết lặng. Người này rõ ràng là không nói lý lẽ. Nhưng Phan Lâm lúc này lại lắc đầu. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Anh nhẹ nhàng mở miệng. Ông ta muốn giết người, còn cần phải có lý do sao? Anh Lâm, anh có nghe thấy không? Anh có đủ tư cách cũng không có ích gì cả. Ngạo Sâm vui mừng khôn xiết, lập tức hét lên. Hy vọng Lâm Thần Y có thể ra tay. Phan Lâm thở dài, biết mình không còn có thể đứng ngây người nữa. Một khi đã như vậy thì chỉ có thể dùng đến chiêu đó thôi. Ông lão, nếu ông đã chọn đánh nhau với tôi thì xin ông dừng tay đi. Cái gì? Ông lão quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Tại sao chứ? Anh muốn chết trước sao? Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói với ông rằng nếu ông còn hành động thiếu suy nghĩ thì có lẽ tôi sẽ giết một người trước. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ông lão, hẳn là ông biết đến người này, đúng chứ? Phan Lâm xua tay. Những người phía sau lập tức nâng một ông lão đã bị Phan Lâm đánh bại đến. Hắc Hòa sao? Ông lão sắc mặt biến đổi, không thể tưởng tượng được, nhìn chằm chằm người trên cáng. Ông muốn chúng tôi chết trước, hay là muốn gã ta chết trước? Phan Lâm trầm tĩnh hỏi. Mọi người đều chết lặng, bao gồm cả Ngạo Sâm, Đao Vạn Hưng và Cầu Chủ Huyết. Họ nhìn theo bóng dáng già nua trên cáng, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng thú vị. Họ đương nhiên biết người này là ai. Đây là người gác mộ ở cổng Lăng Lưu Viêm, là chủ nhân chân chính của những người cơ giới ở đây. Là một tồn tại đáng sợ không thể vượt qua. Ngay cả ông lão phía bên trong trung tâm còn lợi hại đến như vậy, thì người canh giữ phía ngoài lăng mộ có thể là người tầm thường hay sao? Nhưng một vị cao thủ như vậy thật sự đã bị Phan Lâm khuất phục. Lâm Thần Y đã làm như thế nào vậy? Ngạo Sâm ngây người, ra đầu tê dại nói. Không ai dám tưởng tượng, đánh tan người cơ giới đã đủ kinh khủng rồi. Nhưng không ngờ chỉ trong một chiêu, Lâm Thần Y lại có thể đánh thắng, thậm chí là bắt chủ nhân của đám người cơ giới đó mang đến đây. Có còn tin trong tay như vậy, còn sợ ông lão kia uy hiếp hay sao? Lần này được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Một số người đã khóc vì sung sướng, bởi vì sự hung tợn của ông già, Lâm Thần Y đã chuyển từ phe trung lập sang phe của họ. Bây giờ Lâm Thần Y đã hạ gục tên sát thủ này, ông già đó nhất định sẽ phải dè chừng. Thả ông ấy ra. Ông già hét lên, chuyện này không thể. Phan Lâm nhàn nhạt nói, muốn tôi thả ông ta ra, thật sự đơn giản thôi. Chỉ cần ông đem toàn bộ của cải lợi ích trong hang động này giao ra và để chúng tôi ra ngoài. Sau khi chúng tôi rời đi, sẽ để cho ông lão này trở về bên ông bình an vô sự. Anh là đang uy hiếp tôi sao? Chúng tôi đã trấn thủ ở lăng mộ Lưu Viêm gần một thế kỷ. Sứ mệnh cả đời của chúng tôi chính là giữ cho lăng mộ của chủ nhân không có người xâm phạm. Hôm nay, người lại muốn đem tất cả đi. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Thậm chí nếu như ngươi giết chết Hắc Hỏa thì chuyện này cũng không thể nào. Ông lão tên là Bạch Hỏa tức giận mắng. Nhìn ông có vẻ không vui. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đi đến bên cạnh cáng, rút kiếm từ thắt lưng của một người trong liên minh thương mại gần đó, dí vào cổ của lão già trên cáng nói. Ông nên đồng ý với tôi. Nếu không, tôi sẽ giết ông ta trước. Sau đó lại đến đánh nhau với ông. Tôi không nghĩ tôi đánh không lại ông. Dù sao tôi bắt ông ta cũng không cần tốn bao nhiêu sức lực. Ông già Bạch Hòa sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, ngọn lửa cuồng bạo khắp người của ông ta. Lửa bạo phát dữ dội, cả người như muốn nổ tung. Phan Lâm mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông lão. Ông lão xúc động, nhưng không nói lời nào. Bạch Hòa, đừng để ý đến tôi, mau đem bọn họ giết chết. Ông lão trên cáng khàn giọng hét lên. Phan Lâm lại nói, trong giọng nói dần dần trở nên lạnh lùng. Bạch Hỏa, làm đi, đừng quan tâm đến tôi, giết, giết chết. Ông già Hắc Hỏa lại hét lên. Thân thể của Bạch Hỏa run lên, lồng ngực như sắp vỡ tung, nhưng bị ông ta ngăn cản, không cho mình bộc phát ra ngoài. Một, giọng nói của Phan Lâm tăng thêm một quãng tám. Khi những lời này rơi xuống đất, anh cũng không do dự nữa, đột nhiên giơ kiếm lên, chuẩn bị chém về phía ông lão Hắc Hỏa. Dừng lại! Bạch Hỏa hét lên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác cất lên. Anh Lâm, làm ơn, dừng lại đi! Đó là giọng nói của Thánh Nữ Thần Hỏa. Thậm chí cô ta còn đứng trước mặt của Phan Lâm để ngăn cản thanh kiếm sắc bén sắp rơi xuống. Cái gì? Phan Lâm thở gấp. Nhưng trong một giây không để ý này, ông già ở đằng kia nắm bắt cơ hội, đột nhiên giống lên, dùng lòng bàn tay vỗ xuống đất. Không tốt, mau chạy đi! Phan Lâm hét lên một tiếng, đẩy Dịch Minh Thiên ở bên cạnh, nhảy qua một bên. Thánh Nữ Thần Hỏa cũng vội vàng tránh ra. Nhìn thấy mặt đất chỗ bọn họ đứng lúc trước trực tiếp nổ tung, một cột lửa xông lên tận trời, trực tiếp nhấn chìm ông lão trên cáng trong đám lửa màu đen. Khi mọi người bối rối đứng dậy, ông lão Hắc Hỏa đã được Bạch Hỏa đem đến đặt trên mặt đất. Bạch Hỏa lập tức lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của Hắc Hỏa. Một lúc sau, ông lão Hắc Hỏa cả người tê liệt run rẩy đứng lên, dần dần khôi phục. Cái gì? Ngạo Sâm và những người khác đều sững sờ. Thánh Nữ đại nhân, cô bị làm sao vậy? Dịch Minh Thiên vô cùng tức giận gầm lên. Một ông già Bạch Hỏa đã không dễ đối phó, hiện giờ còn giải phóng cho Hắc Hỏa nữa. Bây giờ tất cả mọi người nhất định phải chết. Thánh Nữ, đây là ý tứ của Thần Hỏa Tôn giả sao? Phan Lâm ánh mắt cũng đặc biệt lạnh lùng, trầm giọng quát. Thánh Nữ Thần Hỏa hơi trầm mặc, nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, khàn giọng nói. Đúng vậy, trước khi đi, sư phụ đã dặn dò nếu như cao thủ mạnh mẽ đi tới lăng mộ Lưu Viêm khiêu chiến. Nếu những thứ đồ có trong lăng mộ này bị phá hủy hoặc lấy đi cũng không sao cả. Nhưng hai ông lão ở trong lăng mộ này nhất định không được xảy ra chuyện. Sư phụ đã ra tử lệnh cho tôi phải làm như vậy. Xin lỗi Lâm Thần Y. Tôi được sư phụ nuôi dưỡng và tôi không thể làm trái mệnh lệnh của ông ấy. Phan Lâm khi nghe được thanh âm này thì vô cùng thất vọng. Anh cũng đã có một cái nhìn rất khác về thánh nữ. Người phụ nữ này có ân báo ân, có thù báo thù. Nhưng trong lòng cô ta, đến cuối cùng thì vẫn là nghe theo lời của chủ nhân một cách mù quáng. Một người như vậy phải được bảo vệ. Phan Lâm trong nội tâm thở dài, khàn giọng nói. Xem ra, quan hệ giữa hai người này và Thần Hỏa Tôn giả cực kỳ không bình thường. Cô gái nhỏ, sư phụ của cô là ai? Lão già Bạch Hỏa trầm giọng hỏi. Thưa tiền bối, sư phụ của tôi là Thần Hỏa Tôn giả, danh tự là Khuyết Thần Hỏa. Thánh Nữ Thần Hỏa nhẹ giọng nói. Cái gì? Bạch Hỏa và Hắc Hỏa sắc mặt thay đổi kinh hãi, bọn họ lùi lại phía sau, hoài nghi nhìn Thánh Nữ Thần Hỏa. Như thể vừa mới nghe thấy một điều gì đó cực kỳ kinh ngạc. Hai ông lão kinh ngạc đến mức sững sờ nhìn chằm chằm Thánh Nữ Thần Hỏa một lúc lâu cũng không bình thường trở lại. Khuyết Thần Hỏa có quan hệ gì với các người? Phan Lâm cảm thấy mọi chuyện trở nên phức tạp, trầm giọng hỏi. Ông già liếc nhìn Phan Lâm với thần sắc phức tạp, nhưng không có trả lời mà hỏi lại. Nếu như các người đã quen biết với Khuyết Thần Hỏa, thì hôm nay, hai chúng ta sẽ để lại cho các người một con đường sống. Các người hiện giờ lập tức rời khỏi khu lăng mộ Lưu Viêm, vĩnh viễn không được quay trở lại đây nữa. Sau khi nói, ông lão khua tay, một hòn đảo nhỏ giữa biển lửa nhô lên, một cầu thang dưới đường hầm kéo dài xuống đột nhiên hiện ra. Đó là lối ra. Ngạo Sâm ngạc nhiên thốt lên, mau rời đi, nếu không các người nhất định phải chết. Hắc Hỏa hét lên. Mọi người vội vàng đứng dậy, lập tức lao thẳng về phía hòn đảo nhỏ ở giữa trung tâm, muốn lập tức rời khỏi lăng mộ. Nhưng vào lúc này, ông già áo trắng đột nhiên ngăn cản mấy người Ngạo Sâm. Các người không thể rời đi. Chẳng lẽ tiền bối không giữ lời hứa sao? Nhóm Ngạo Sâm trở nên cảnh giác. Không, tôi sẽ không thất hứa. Nhưng những thứ đồ đó không thuộc về các người. Bạch Hỏa thờ ơ nói, các người cũng có thể đi. Nhưng những thứ mà các người lấy được từ trong lăng Lưu Viêm đều phải để lại. Những thứ này đều là đồ tùy táng của sư phụ tôi. Sao tôi có thể để cho các người lấy đi chứ? Cái gì? Vẻ mặt của mọi người đều xấu đến không thể xấu hơn. Ông ta nói như thế không phải là muốn bọn họ về tay trắng hay sao? Còn anh, giao Thiên Hỏa ra đây. Bạch Hòa hét vào mặt của Phan Lâm. Phan Lâm hai mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Nếu tôi không trả thì sao? Vậy anh có thể gặp phải phiền toái đó. Ông già khàn giọng nói. Tôi tới đây để xin Thiên Hỏa. Thế mà ông lại bảo tôi bỏ lại Thiên Hỏa sao? Phan Lâm lắc đầu. Anh muốn đến đây để xin Thiên Hỏa về rèn Hồng Mông Huyền Thiết. Sau đó đi đối phó với gia chủ của nhà họ Phan. Nếu như không có Thiên Hỏa, anh không thể nắm trong tay được con át chủ bài. Nghĩ đến ngay cả thần hòa tôn giả cũng không thể tiêu diệt được gia chủ của nhà họ Phan thì liền biết được gia tộc của bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại, anh tuyệt đối không có khả năng đối phó với họ. Vì vậy, con át chủ bài này tuyệt đối không được để mất. Nếu không, Phan Lâm nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bây giờ nhà họ Phan đang điên cuồng cắn xé, nên cho dù phải trả giá thế nào thì anh cũng nhất định phải giữ được con át chủ bài này. Ương bướng! Ông già Bạch Hòa cảm thấy khó chịu. Đại ca, nếu đã như thế thì mau mau đem thằng nhóc đáng kinh tởm này xử lý đi. Hắc Hòa cũng tức giận nói. Không được. Bạch Hòa trầm mặc chốc lát, khàn khàn nói. Cậu thanh niên, nếu anh nhất định muốn lấy đi Thiên Hỏa thì không phải là không được. Chỉ cần anh thông qua khảo nghiệm của tôi sẽ để cho anh mang Thiên Hỏa rời đi. Thậm chí ngay cả dị hỏa trong lăng mộ Lưu Viêm này cũng tùy ý để anh lấy đi. Phan Lâm trở nên phấn khích khi nghe thấy điều này. Khảo nghiệm gì? Đánh thắng tôi. Bạch Hòa thờ ơ nói, anh cùng tôi khiêu chiến. Chỉ cần anh có thể đánh được tôi thì xem như là anh đã thắng. Đương nhiên nếu thua cũng có thể mất mạng. Hiện tại anh có thể lựa chọn để lại Thiên Hỏa rồi rời đi. Anh tự mình quyết định đi. Phan Lâm nhắm mắt suy nghĩ khi nghe thấy những lời này. Dịch Minh Thiên và những người khác nhìn chằm chằm vào thánh nữ thần hòa một cách giận dữ. Vốn dĩ Phan Lâm có thể lấy lợi ích của toàn bộ Lăng Lưu Viêm mà không cần tốn công. Chỉ vì hành động ngu ngốc của cô ta mà phá hỏng mọi thứ thuộc về Phan Lâm. Anh Lâm, tôi xin lỗi vì những gì đang xảy ra. Nhưng chủ nhân đã nuôi nấng tôi và đối xử tốt với tôi. Nên tôi phải làm như thế này. Đừng lo lắng, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đền bù cho anh. Không cần. Phan Lâm từ trong tay lấy ra một quyển sách nhỏ, viết ra công thức ném cho thánh nữ thần hòa. Đây là đơn thuốc, điều trị di chứng thứ hai của cô. Theo đơn thuốc này, uống thuốc và vận dụng võ công, 1 năm là đủ để cô khôi phục. Tuy rằng thời gian chậm hơn một chút, nhưng cũng có thể chữa khỏi. Sắc mặt của thánh nữ thần hòa tái nhợt nhìn vào đơn thuốc trên mặt đất. Anh Lâm, ý của anh là gì đây? Từ hôm nay, tôi và cô chỉ là khách qua đường thôi. Hy vọng sau này cô đừng bước vào Giang Thành nữa. Phan Lâm khàn giọng nói. Vào thời khắc sinh tử, khi thánh nữ thần hòa nhảy ra ngăn cản, mặc dù không tức giận với cô ta, nhưng tâm của anh cũng đã chết. Cơ thể mỏng manh của thánh nữ thần hòa khẽ run lên, nước mắt tràn mi. Cô ta không bao giờ rơi nước mắt, ngay cả khi đối mặt với thử thách tàn khốc và tàn bạo. Nhưng không hiểu sao lúc này cô ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi biết, sư phụ có lòng tốt với tôi. Anh thật ra cũng rất tốt với tôi. Nhưng hôm nay, chính là tôi phải báo đáp lòng tốt của sư phụ. Tôi không có mặt mũi nào mà đối mặt với anh. Thật xin lỗi. Thánh nữ thần hòa cúi đầu nói. Cô ta cúi đầu cũng không có đi lấy công thức mà đột nhiên xoay người rời khỏi lăng mộ Lưu Viêm. Phan Lâm im lặng. Thật lâu sau, anh ngẩng đầu đối mặt với Hắc Hỏa và Bạch Hỏa trước mặt, lạnh lùng nói. Hai người cùng nhau tới đi. Nếu tôi có thể thắng thì mọi thứ ở đây đều là của tôi. Anh nói cái gì? Hai ông già lập tức sừng sốt. Nghe những gì mà Phan Lâm nói, mọi người đều sững sờ. Hắc Hỏa và Bạch Hỏa cũng sững sờ. Không tin nhìn Phan Lâm, cho rằng tai của mình bị hỏng. Thằng nhóc, cậu muốn tự sát sao? Bạch Hỏa lạnh lùng hét lên. Không tự sát, tôi chỉ muốn thử giới hạn hiện tại của bản thân tôi mà thôi. Phan Lâm thì thào nói. Thế mà muốn lấy chúng ta ra để thử nghiệm. Vì vậy, có thể thấy là anh không coi trọng chúng tôi. Hai ông lão Hắc Bạch vô cùng tức giận. Nếu đã muốn như thế, thì hôm nay ta đầy cho anh được toại nguyện. Không, Bạch Hòa trầm giọng nói. Nề tình khuyết thần hỏa, nên tôi sẽ không giết anh. Anh muốn khiêu chiến với cả hai người chúng tôi cũng được thôi. Nếu anh có thể chạm đến người của hai chúng tôi, thì coi như là anh thắng. Bạch Hòa, Hắc Hòa lo lắng. Nhưng lòng của Bạch Hòa đã quyết, và ông ấy không có ý định thay đổi. Làm đi! Bạch Hòa hét lên. Phan Lâm không khách sáo, lấy ra một cái túi đựng kim châm, đâm vào trên thân thể của mình. Cùng lúc đó, da thịt trên khắp cơ thể của anh bắt đầu từ từ trở nên nóng bỏng, và ngọn lửa mang theo sức mạnh bắt đầu cuộn trào xung quanh anh. Loại lửa này chứa sức mạnh sao? Bạch Hòa sửng sốt. Đứa nhỏ này hợp nhất với lửa. Hắc Hòa khàn giọng nói. Thật sao? Bạch Hòa không thể tin được. Có vẻ như khuyết thần hỏa tin tưởng người này đến mức truyền lửa cho anh ta. Tôi nghĩ khuyết thần hỏa cũng không nghĩ đến thằng nhóc này có thể hấp thụ được lửa. Bạch Hòa, mặc kệ là thế nào thì chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận. Người am hiểu y thuật lại giỏi sử dụng độc, không dễ đối phó đâu. Hắc Hòa nói. Con trẻ đã có thực lực như vậy, tương lai là vô hạn. Trong mắt của Bạch Hòa hiện lên một tia tán thưởng. Nhưng vẻ mặt lại dần dần trở nên nghiêm túc. Phan Lâm cả người chấn động, cả người giống như là sấm sét và lửa lao theo gió, tấn công trực tiếp vào Bạch Hòa. Sức mạnh là vô song và không thể ngăn cản. Bạch Hòa thở gấp, lập tức đưa tay đánh về phía trước. Một bức tường tròn với lá chắn lửa đỏ xuất hiện. Bức tường lá chắn tỏa ra một nhiệt độ đáng kinh ngạc, và mặt đất xung quanh nó bị cháy đỏ. Không được chạm vào bức tường chắn này, nếu không máu thịt sẽ tan thành máu và nước, thậm chí bốc hơi hoàn toàn. Tuy nhiên, Phan Lâm đã không dừng lại, không ngần ngại mà giáng cho ông ta một cú đấm. Thực lực cường đại dường như là muốn xuyên thủng mọi thứ, kinh hãi đến tột độ. Thằng nhóc này thật sự muốn chết sao? Hắc Hỏa lập tức kinh hãi khi nhìn thấy vẻ mặt hung tợn, đầy quyết tâm của Phan Lâm. Cho dù là dung hợp thần hỏa thì cũng không thể nào đối chọi được với lửa của Bạch Hòa. Bạch Hòa đã tu luyện ở đây gần trăm năm. Thằng nhãi này thực sự cho rằng mình có thể thắng sao? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hắc Hòa nói. Tuy rằng ông ta rất ngưỡng mộ dũng khí của Phan Lâm, nhưng tình hình sẽ ra sao là điều mà ông ta có thể tưởng tượng được. Nhìn thực lực của đôi bên có khoảng cách, và khoảng cách này không bao giờ có thể được bù đắp bởi lòng dũng cảm. Trong giây tiếp theo, nắm đấm của Phan Lâm nện vào bức tường khiên lửa. Đồng thời, một ngọn lửa trắng đột nhiên từ trong nắm đấm của anh ta bộc phát ra, định xé nát bức tường lửa. Nắm đấm của anh cũng đập vào trong đó. Cái gì? Bạch Hòa lập tức kinh ngạc. Phong cách đánh của Phan Lâm là hoàn toàn liều lĩnh và hoàn toàn không muốn sống. Những nắm đấm của Phan Lâm hoàn toàn không thể chiến thắng được sức mạnh của tường lửa. Nhưng anh không bỏ cuộc mà vẫn cứ tiếp tục tấn công. Sức mạnh càng ngày càng lớn, càng ngày càng kiêu ngạo. Nắm đấm của Phan Lâm dần dần nứt ra và vỡ tan ra. Nhưng anh vẫn cứ tiếp tục đánh. Hai lực lượng của ngọn lửa đối đầu nhau, ăn miếng trả miếng và cố gắng hết sức để đối lập, tấn công và đập nát nhau. Đến cuối cùng, có một âm thanh rõ ràng vang lên. Chỉ thấy bức tường chắn bằng lửa bị Phan Lâm đấm xuyên qua. Máu thịt của Phan Lâm cũng bị nướng lên một cách thê thảm. Nhưng nắm đấm của anh đập vào trên người của Bạch Hòa. Bạch Hòa bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, cả người chật vật. Bạch Hòa! Hắc Hòa kêu lên. Ông vẫn còn đứng đó để nhìn sao? Phan Lâm giọng nói lạnh như băng truyền đến. Hắc Hòa hít một hơi thật sâu. Nhưng nhìn nắm đấm của Phan Lâm đánh tới, cánh tay đó mang theo thuần thông, nặng mấy vạn cân, khiến cho không trung chấn động. Ông ta vội vàng giơ tay lên, nhưng cũng không thể ngăn cản, bị Phan Lâm ném ngược lên không trung. Ở phía sau, Dịch Minh Thiên và các thành viên của Liên minh Thương mại đều sững sờ. Anh Lâm, quá khỏe rồi! Dịch Minh Thiên ngây ra, mọi người đều ngưỡng mộ. Phan Lâm mạnh mẽ như vậy, khiến cho bọn họ cảm thấy an toàn. Các người sao vậy? Phan Lâm dừng lại, nhẹ nói. Anh đã chiến thắng. Bạch Hòa ho hai tiếng rồi đứng dậy, nhìn bàn tay gần như bị hủy hoại của Phan Lâm. Nhưng không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy. Thà hủy đi một bàn tay, cũng nhất định phải đánh bại chúng tôi. phong cách thi đấu của anh thật đáng ngạc nhiên, nhưng là vô dụng thôi. Anh không có làm tổn thương được nhiều đến chúng tôi, mà ngược lại, khiến bản thân mình bị thương nặng. Nếu như chúng tôi tiếp tục chiến đấu, mà anh lại mất đi một cánh tay, sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi muốn giết anh, sẽ rất dễ dàng thôi. Anh suýt chút nữa đã tự sát. Ai nói tôi hủy đi một tay chứ? Phan Lâm mặt vô cảm, giơ tay lên lắc nhẹ. Tôi không nghĩ các người hiểu hết về thực lực của tôi đâu. Giọng nói nhất thời rơi xuống, nhìn thấy da thịt trên tay như bị nướng chín của Phan Lâm, từ lòng bàn tay đột nhiên vặn vẹo. Các gân bắt đầu tự liên kết lại với nhau, da thịt dần dần lành lại. Những chỗ bị gãy xương từ từ trở lại hình dạng ban đầu. Có một cảnh kinh dị như quay ngược thời gian. Cái gì? Bạch Hòa và Hắc Hòa đều ngây người. Trước sau chỉ có hơn 10 giây, cánh tay của Phan Lâm đã khôi phục lại như cũ, không còn vết sẹo nữa. Võ công và cả y thuật đều là cực phẩm. Võ công y thuật thật sự là quá cao siêu. Hắc Hòa lẩm bẩm, vẻ mặt kinh ngạc. Chúng ta đã đánh giá thấp anh rồi. Bạch Hòa thở ra, khàn giọng nói. Nhưng dù sao, anh đã thắng. Ở đây có một đám dị hỏa. Anh đã đánh thắng nên có thể mang chúng đi. Sao vậy? Ông không muốn đánh nữa sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Tôi đã nói rồi, nếu như có thể chạm vào tôi thì xem như anh thắng. Nhưng tôi lại có một ý định khác. Hai người sẽ đi tiến lên. Nếu như có thể đánh thắng được tôi thì những dị hỏa này có thể ở lại. Chuyện này các ông thấy thế nào? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Bạch Hòa và Hắc Hòa nhìn nhau, họ đều chấn động. Anh Lâm! Dịch Minh Thiên lo lắng đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, vội vàng hét lên. Sao anh lại làm khó chính mình như vậy chứ? Chúng ta mau đem dị hỏa rời đi, đừng có ngông cuồng nữa. Không sao. Phan Lâm thở ơ nói. Anh Lâm! Dịch Minh Thiên vẫn muốn thuyết phục, nhưng ở đây chỉ có Bạch Hòa có thể nhìn thấu Phan Lâm. Anh không cần phải thuyết phục anh ta. Anh ta đang làm điều này cho chính mình thôi. Tôi đoán anh ta đang hợp nhất với lửa. Năng lượng của lửa trong cơ thể anh ta không ổn định và chưa được hấp thụ hoàn toàn. Tuy nhiên, anh ta muốn hoàn toàn hấp thụ nó bằng cách chiến đấu với chúng tôi. Tôi nói có phải không? Bạch Hòa nói nhẹ. Không tệ. Phan Lâm hào phóng gật đầu thừa nhận. Cả đời này tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Chàng thanh niên, cậu rất mạnh mẽ, nhưng bản thân cũng quá ngông cuồng. Bạch Hòa dường như có chút tức giận, lạnh lùng nói. Đã vậy, thì đánh thôi. Phan Lâm không dài dòng, lập tức lao đến đánh nhau với hai người. Chết đi! Hai người cùng hét lên một tiếng. Thân thể đều bộc phát ra ngọn lửa kinh thiên động địa. Hóa thành hai con rồng lửa, hùng hãn lao về phía Phan Lâm. Thiên Hỏa Kỳ Lân! Phan Lâm giống lên, xuất ra lửa kỳ lân trong cơ thể. Nhưng lần này có biến hóa, lửa kỳ lân hòa với thiên hỏa, gầm thét mà cắn xé hai con rồng lửa. Một ngọn lửa bùng lên trong lăng mộ Lưu Viêm. Dịch Minh Thiên và những người khác rút lui một cách điên cuồng. Làm sao mà họ dám đến gần chứ? Đây là một cuộc chiến của các vị thần. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 286 của bộ tiểu thuyết Phai Kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.